nhưng trong ấn tượng của Phó Chính Huy, vào thời điểm đó mỗi ngày Phó Chức ngoại trừ ở phòng vẽ thì là phòng vẽ. Hơn nữa ngoài vẽ tranh ra thì Phó Chức thường hay ở cùng với mấy cậu bạn, bên cạnh căn bản không có bóng dáng của cô gái nào. Ban đầu Phó Chính Huy trêu chọc Phó Chức tuổi này rồi có phải ở bên ngoài lén có bạn gái không dám mang về nhà, nhưng lần nào trên mặt Phó Chức cũng mang vẻ khinh thường. Dần dà Phó Chính Huy không lấy chuyện này ra nói đùa nữa. Bởi vì dựa theo tính tình của Phó Chức, anh làm gì sợ dẫn bạn gái về nhà. Từ hồi trung học phổ thông thậm chí mấy năm học đại học, Phó Chính Huy chưa bao giờ nghe nói Phó Chức quen một người bạn gái nào. Không có bạn gái thì thôi, hình như rất ít qua lại với người khác phái. Mấy năm gần đây bởi vì chuyện này mà trong lòng Phó Chính Huy luôn lo lắng. Nhớ lại mối tình đầu của ông cũng khoảng 15-16 tuổi, ông là một người đàn ông đương nhiên biết chàng trai ở tuổi này đã tới lúc trong lòng có một người con gái. Nhưng Phó Chức thì trái lại, hình như chẳng có chút ý nghĩ về phương diện này. Phó Chính Huy liên tưởng đến việc Phó Chính là đồng tính luyến ái cũng là vô tình phát hiện ở trên mạng, ai cũng nói xã hội hiện tại theo đuổi tình yêu, tự do và bình đẳng. Phó Chính Huy lập tức nghĩ tới Phó Chức con trai mình, ông cảm thấy bối rối không thôi. Trong thời gian dài 2-3 năm điều đó vẫn luẩn quẩn trong lòng Phó Chính Huy, ông đoán con trai Phó Chức không nói được với mình, ông cố gắng chấp nhận vấn đề xu hướng giới tính của con trai. Nhưng từ năm ngoái Phó Chức nói với Phó Chính Huy muốn theo đuổi vợ không trở về thành phố Nam Châu ăn Tết, Phó Chính Huy mừng rỡ không thôi, mỗi phút mỗi giây đều là năm mới, ông hận không thể đốt pháo chúc mừng. Có việc gì khiến ông vui vẻ hơn so với việc con trai thích phụ nữ chứ? Bấy giờ Phó Chính Huy bèn nói với Phó Chức trong điện thoại, con cứ việc theo đuổi, có khó khăn gì cứ tới hỏi ba. Hôm ấy tâm trạng Phó Chức rất tốt, anh cùng Phó Chính Huy trò chuyện một lúc về Thẩm Thư Dư, thuận tiện còn gửi ảnh chụp của cô cho ba mình xem. Hiện nay Phó Chính Huy gần như đã nhận định trong lòng đứa con dâu Thẩm Thư Dư này. Ngoại hình xinh đẹp lại trang nhã, nhìn là biết áo bông nhỏ tri kỷ. Lại nói tiếp, tiếc nuối lớn nhất trong đời này của Phó Chính Huy chính là không thể sinh một đứa con gái. Thang máy vừa vang lên tiếng, Phó Chính Huy hớn hở chạy đến thang máy chuẩn bị nghênh đón, với vóc dáng cường tráng căn bản không giống người hơn 50 tuổi. Ông nghĩ thầm lần đầu con dâu gặp mình, ông cũng không thể dọa người ta, thế là ông soi gương luyện tập mỉm cười. Đừng nói, khi ông cười rộ lên còn rất giống ông già KFC, chỉ là tóc không bạc như người ta. Tương tự, Thẩm Thư Dư ở trong thang máy cũng rất khẩn trương. Gần như cửa thang máy vừa mở ra, Thẩm Thư Dư liền trông thấy Phó Chính Huy đứng ngoài cửa. Đây là lần đầu tiên cô gặp được người thành công trong truyền thuyết, không có vẻ khó gần gũi như trong tưởng tượng. Ngược lại cô hình như thấy được trên khuôn mặt Phó Chính Huy một loại biểu cảm giống như trên khuôn mặt Phó Trước, lấy lòng. Phó Chính Huy không dám quá thân thiết. Lại sợ Thẩm Thư Dư không cảm nhận được sự nhiệt tình của mình, nụ cười của ông cứng đờ. Phó Chức không nhìn được nữa, anh nhỏ giọng nói, ông già, bình thường một chút được không? Nghĩ tới Phó Chính Huy là một nhân vật kêu mưa gọi gió ở giới kinh doanh, lần họp nào không ngồi tại vị trí chủ tịch, còn cần xem sắc mặt người khác sao? Nhưng khi đối mặt với con dâu, thái độ của ông hoàn toàn khác biệt. Phó Chính Huy mời Thẩm Thư Dư ngồi, nói một tràng hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thư Dư cười nhẹ với ông, nói, con cảm ơn bác, lúc này sợi dây căng thẳng trong lòng Phó Chính Huy được thả lỏng. Buổi trưa ba người cùng dùng cơm, trên bàn ăn đều là những món Thẩm Thư Dư thích, là do Phó Chính Huy căn dặn. Phó Chính Huy đã điều tra bối cảnh của con dâu, gần như không có điểm không hài lòng. Huống hồ sau khi gặp mặt, Phó Chính Huy phát hiện con dâu còn xinh đẹp hơn trong ảnh, nhìn là biết rất tri kỷ. Lúc ăn cơm Phó Chính Huy nhịn nổi xung động muốn gấp đồ ăn cho Thẩm Thư Dư, cũng có vài lần ông không nhịn được nói. Con ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, thấy con dâu gầy như vậy, ông cảm thấy trong lòng khó chịu. Phó Chức liếc nhìn Phó Chính Huy, anh nói, ông già, ba tự lo cho mình là được, sức ăn của cô ấy vốn đã ít. Thẩm Thư Dư dùng ánh mắt dạy bảo Phó Chức, cô quay đầu nói với Phó Chính Huy, bác ơi, cảm ơn bác tiếp đãi nhiệt tình ạ. Thực ra Thẩm Thư Dư cũng lúng túng ăn bữa cơm này, nhưng đối mặt với biểu cảm nhiệt tình của Phó Chính Huy, cô lại cảm thấy mình quá nhỏ nhen. Theo kế hoạch ban đầu chiều nay Phó Chức dẫn Thẩm Thư Dư đi dạo khắp nơi, nhưng lúc ăn cơm Phó Chính Huy đề nghị đi tảo mộ, còn đặc biệt mời Thẩm Thư Dư đi cùng. Phó Chính Huy nói đây là lần đầu tiên Phó Chức quen bạn gái, muốn cho mẹ anh nhìn xem. Ba, Phó Chức hiếm khi ngượng ngùng, anh lại sợ Thẩm Thư Dư không vui trong lòng, thế là cứng rắn nói với Phó Chính Huy, bà nói cái này làm gì? Thẩm Thư Dư mang theo ý cười nhìn Phó Chức, cô nhỏ giọng hỏi anh, em có thể đi không? Phó Chức chẳng hề nghĩ ngợi trả lời. Đương nhiên có thể, chỉ cần em muốn. Vì thế sau khi ăn xong Thẩm Thư Dư theo Phó Chức và Phó Chính Huy cùng đi tảo mộ. Mẹ Phó Chức được mai táng tại khu nghĩa địa công cộng rất nổi tiếng ở thành phố Nam Châu, nơi đó hoàn cảnh tuyệt đẹp, hàng năm đều có chim hót hương hoa. Hồi bé Thẩm Thư Dư cũng thường xuyên theo ông ngoại bà ngoại đi tảo mộ, nhưng phần lớn mồ mả của cụ ông cụ bà đều là mô đất nhỏ, xung quanh đều là bụi cây. Mỗi lần đi tảo mộ ông ngoại luôn mất thời gian dài để dọn sạch nhánh cây và cỏ dại bên cạnh ngôi mộ. Nghĩa địa công cộng nơi của mẹ phó trước hiển nhiên không phiền toái như vậy. Bọn họ mang theo hoa tươi đủ màu sắc đến nơi, nghe nói khi mẹ phó trước còn sống bà rất thích ngắm hoa. Hoa tươi phủ kín hai bên mộ bia, phó chính huy mỉm cười nói với mộ bia, em xem, con trai đã dẫn bạn gái trở về. Thẩm Thư Dư hơi thẹn thùng, ban nãy trên đường đi cô suy nghĩ kỹ càng, phát hiện mình lần đầu tới đây lại gặp ngay ba mẹ của phó trước, cứ cảm thấy tiến triển quá nhanh. Nhưng mà khiến Thẩm Thư Dư không ngờ là tình tiết tiếp theo vượt xa tưởng tượng của cô. Phó chính huy đầu tiên tự nói vài câu với mộ bia, sau đó không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì ông xoay người lại nói với phó trước. Nếu không nhân dịp lần này trực tiếp đính hôn luôn đi, sau này tiểu thư tốt nghiệp hai đứa có thể kết hôn ngay. Không đúng, đủ tuổi kết hôn hợp pháp là có thể kết hôn, Thẩm Thư Dư đờ đẫn. Phó trước là phó chính huy một câu, ông già, trong đầu ba suy nghĩ gì hả? Phó chính huy thấy sắc mặt phó trước không tốt, ông cười xấu hổ đưa mắt nhìn Thẩm Thư Dư, vội vàng sửa miệng, qua hai năm nữa cũng được, ba cũng phải đích thân gặp mặt mẹ của tiểu thư một lần. Sau lần tảo mộ này Thẩm Thư Dư gần như muốn trốn chạy, phó chính huy nhấn mạnh nói, buổi tối hai đứa nhất định phải trở về, nhất thiết không thể ở khách sạn bên ngoài. Khách sạn bây giờ vệ sinh tệ lắm, khách sạn năm sao bác cũng không dám ở, Thẩm Thư Dư căn bản không thể từ chối, cô chỉ có thể gật đầu. Tuy rằng trong lòng cô bối rối lại lúng túng, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh giả vờ như không có chuyện gì. Mãi đến khi ngồi trên xe cùng phó trước, Thẩm Thư Dư mới thở phào một hơi. Có phải em bị sự nhiệt tình của ông già dọa rồi không? Phó trước làm như trấn an nắm tay Thẩm Thư Dư đặt trong lòng vuốt ve. Thẩm Thư Dư thở phào nhẹ nhõm nói, em tưởng rằng ba anh khẳng định là người rất nghiêm túc, loại người không nói cười tùy tiện ấy. Không ngờ bác ấy nhiệt tình như vậy, quả thực khiến em vừa mừng lại lo. Phó trước nhớ lại dáng vẻ ban nãy của ba mình, anh cũng không nhịn được bật cười, hôm nay chắc là ông ấy mừng đến điên rồi, thực sự vui mừng đến thế sao, Thẩm Thư Dư hỏi. Ừ, phó trước gật đầu, hồi anh còn nhỏ ba anh và mẹ anh hận không thể mỗi ngày diện anh thành con gái, hiện tại album ảnh trong nhà còn có rất nhiều ảnh hồi bé anh mặc đồ con gái, Thẩm Thư Dư nghe vậy cười ha ha, nói gì cũng muốn xem ảnh thơ ấu, vô cùng thê thảm của phó trước. Trước đây cô có nghe nói có rất nhiều chàng trai hồi bé bị ba mẹ cho ăn mặc như con gái, khiến người ta không ngờ là phó trước cũng là một người trong đó. Chỉ nhìn phó trước hiện tại thôi anh thật sự chẳng có gì liên quan đến từ cô gái. Phó trước còn nói, thực ra nhiều năm rồi ba anh cho rằng anh là đồng tính luyến ái, ông ấy không dám hỏi thẳng, anh cũng không trực tiếp đáp lại ông ấy, cho nên ba anh luôn cho rằng anh thích con trai sao. Phó trước gật đầu, có một khoảng thời gian quan hệ giữa anh và ông già rất tệ, anh mặc kệ ông ấy. Ông ấy muốn nói chuyện với anh cũng không tìm được cớ gì, thế là hai người cãi nhau mỗi ngày, vừa gặp mặt là làm ầm lên. Mấy năm nay anh trưởng thành rồi mới phát hiện ông già cũng không dễ dàng gì, phó chính huy một mình dựng nên đế quốc thương nghiệp lớn như vậy, mấy năm trước phó trước không thể hiểu được, nhưng hiện tại anh tự mình mở phòng làm việc của anh có bao nhiêu người thôi anh cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, khỏi nói tới một tập đoàn lớn hàng chục nghìn người, con người ba anh đặc biệt ngốc nghếch, rất thích kể chuyện cười nhạt. Tự mình nói xong thì cười ngây ngô hồi lâu, vừa thấy người khác là sắc mặt kéo dài, sau đó dọc đường đi Thẩm Thư Dư nghe phó trước kể lại những việc thú vị hồi nhỏ, nụ cười trên mặt dường như chưa từng dập tắt. Nói chuyện một hồi lâu, phó trước bỗng nhiên hỏi Thẩm Thư Dư, nếu không chúng ta tìm một thời điểm đính hôn cũng tốt, như vậy em có thể dọn thẳng tới nhà anh ở, đỡ phải mùa đông ở trong phòng ký túc lạnh. Thẩm Thư Dư thoáng cái đỏ mặt, cô vươn tay đánh nhẹ phó trước, anh nói hưu nói vượng gì đó. Nghiêm túc mà, phó trước tỏ vẻ nghiêm nghị, không thể không nói con người ba anh có tầm mắt nhìn xa, anh còn chưa nghĩ tới chuyện đính hôn. Thẩm Thư Dư không biết nói gì lại bất đắc dĩ, cô xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ rồi nói với phó trước, ai muốn đính hôn với anh? Phó trước sắp lại gần kề sát mặt cô nói, em nói đính hôn với ai? Hửng, anh hôn chụt môi cô một cái, lại dỗ dành, đính hôn đi, anh đỡ phải cứ đêm dài lắm mộng, đính hôn còn có thể hủy hôn đó, anh đêm dài lắm mộng cái gì? Thẩm Thư Dư hỏi, anh có thể không lo lắng ư? Vợ anh xinh đẹp đáng yêu như vậy, anh chỉ sợ bị người khác giành mất. Thẩm Thư Dư mỉm cười véo má phó trước, vậy anh không có lòng tự tin đối với chính mình rồi. Khuôn mặt cương nghị của phó trước hơi sụ xuống, giọng điệu mang theo chút oán trách, ai bảo anh theo đuổi em lâu như vậy, lòng tự tin đã bị hao mòn hết từ lâu rồi. Thẩm Thư Dư không cười nữa, cô tiến đến gần ông lấy khuôn mặt phó trước,

Thì tốt mà, Thẩm Thư Dư đuổi theo nói một câu. Từ nhỏ đến lớn, ở trong ấn tượng của Thẩm Thư Dư, người quan tâm cô đến vậy ngoài ông ngoại bà ngoại ra thì ngay cả mẹ cũng chưa từng quan tâm cô như vậy. Nhưng đây không có nghĩa là Thẩm Thư Dư cảm thấy thế giới này đối xử bất công với mình, mỗi người sống trên thế giới này đều bận rộn mệt mỏi, không có lý do gì phải quan tâm đến ai. Phó chức là người khác phái đầu tiên khiến Thẩm Thư Dư cảm thấy ấm áp trong lòng, mấy năm nay số người theo đuổi cô không ít, nhưng chỉ có một mình phó chức thật lòng với cô. Em nói tốt thì tốt thôi, khuôn mặt phó chức hình như càng ngày càng nóng. Thẩm Thư Dư tinh mắt thấy được, cô thò đầu qua nhìn anh mắc cỡ à? Mắc cỡ con khỉ, phó chức đứng dậy nói, anh xuống lầu bưng cháo lên cho em ăn. Anh rời khỏi như là trốn chạy, sau khi ra cửa phòng anh không nhìn được cong lên khóe miệng. Đời này hình như đây là lần đầu tiên có người nói anh tốt, nhưng anh tính là bạn trai tốt gì chứ, bạn gái mình ngã bệnh anh cũng không thể ở bên cạnh trước tiên. Phó trước đã nấu cháo xong từ sớm, anh nấu rất nhạt nhưng vẫn bỏ chút muối để có vị. Lúc đó bản thân anh nếm thử cũng cảm thấy không tệ, thế là lập tức bưng một bát lên lầu, đến nơi thì nhìn thấy Thẩm Thư Dư đã ngủ. Lúc ấy bởi vì phát sốt toàn thân Thẩm Thư Dư nóng hổi, nhưng cô lại tỏ vẻ rất lạnh. Bấy giờ phó trước mới cởi áo trên người lên giường nằm ôm cô, gần như là anh vừa kề sát thì Thẩm Thư Dư theo nguồn nhiệt hướng tới gần anh. Chỉ khoảnh khắc này thôi đã khiến phó trước cảm thấy mình làm gì cũng đáng giá. Anh cùng cô ngủ cả buổi sáng, trong lúc đó anh cũng cầm di động liên lạc từ xa với phòng làm việc. Giấc ngủ này Thẩm Thư Dư gần như ngủ thẳng tới 11 giờ rưỡi, ăn cháo xong cô đi tắm rửa, rồi gửi tin nhắn báo cho Phương Giác thân thể đã không còn việc gì. Toa thuốc của bác sĩ ở phòng y tế rất hiệu quả, hiện tại không chỉ cơ thể thoải mái hơn, cô cảm thấy cổ họng cũng không còn đau. Nhưng nói tới đau cổ họng thì phó chức lại tỏ vẻ tự trách. Hôm qua vì anh dẫn cô đi ăn món ngon, còn đặc biệt gọi món cay cho cô, có lẽ vì những thứ đó mới khiến cô bị viêm cổ họng. Thẩm Thư Dư gần như vừa tắm xong đi ra thì phó chức đưa cốc nước ấm cho cô, em uống nước ấm trước đi. Thẩm Thư Dư cũng đang khát nước, cô nhận cốc nước không nói hai lời uống ừng ục một hơi cạn sạch. Em muốn uống nữa không? Phó chức cầm lấy cái cốc hỏi. Thẩm Thư Dư lắc đầu. Muốn ngủ thêm không? Phó chức lại hỏi. Thẩm Thư Dư lại lắc đầu. Phó chức còn muốn hỏi gì đó thì Thẩm Thư Dư đã đi qua ôm lấy eo anh. Cô ngửa đầu chớp đôi mắt to nhìn anh, dáng vẻ ngoan ngoãn lại đáng yêu. Cái cốc còn chưa kịp buông xuống, phó chức lập tức thuận thế ôm lấy cô. Sao vậy? Giọng anh trầm thấp lại êm tai, hình như mang theo chút ngấm ngầm chịu đựng. Thẩm Thư Dư mang dép thấp hơn phó chức rất nhiều. Cô phải nhón chân mình lên mới có thể hôn tới gò má của anh. Cô hôn chụt một cái thật mạnh trên má anh, sau đó ngọt ngào nói với anh, cảm ơn anh, chỉ cảm ơn thế thôi à. Phó chức cúi đầu dùng ngón tay chỉ môi mình, ở đây. Phó chức vốn nói đùa, anh đâu cần cô cảm ơn gì chứ. Thẩm Thư Dư mỉm cười hôn lên bờ môi của phó chức, bắt chước anh chủ động mút lấy bờ môi anh. Toàn thân phó chức giống như bị dòng điện chạy qua, không thể nắm chắc cái cốc trên tay, bộp một tiếng cái cốc rơi xuống tấm thảm nhưng không bị vỡ. Sức mạnh của phó trước không phải lần đầu nghe thấy, mấy hôm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trước khi cùng Thẩm Thư Dư leo núi anh cõng cô xuống núi mà khuôn mặt vẫn tỉnh bơ. Lúc này, anh nhẹ nhàng dùng một tay bồng cô lên, để cô dùng hai chân kẹp lấy thắt lưng mình. Anh đặt cô lên vách tường, để cô chủ động hôn mình. Kỹ năng hôn của Thẩm Thư Dư rất tệ, không có kỹ xảo gì đáng nói. Cũng chẳng biết làm thế nào quyến rũ anh, nhưng chính sự trúc trắc và tốt đẹp của cô, mỗi lần đều khiến anh không thể tự kiềm chế. Phó chức cực kỳ yêu thích sự chủ động của cô, cái lưỡi của cô dạo chơi trong miệng anh, cùng anh cuốn quýt dây dưa. Không có khoảnh khắc này tuyệt vời hơn lúc này, phó chức không nhịn được thở dài một hơi, hai tay bất giác dạo chơi trên người Thẩm Thư Dư. Đối với Thẩm Thư Dư đây là một cảm giác xa lạ lại quen thuộc. Hai tay phó chức thường xuyên không thành thật, nhưng cũng đến cực điểm. Mà nếu như thêm nụ hôn này, hành động này tạo thành cảm giác khác lạ đối với cô. Thẩm Thư Dư nhanh chóng bại trận, hai tay cô vòng qua cổ phó chức, cảm thấy chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất của mình. Quyền chủ động mau chóng rơi vào tay phó chức, anh càng chiếm đoạt dồn dập hơn, dấy lên cơn sóng lớn trong miệng Thẩm Thư Dư. Dường như vẫn còn chưa đủ, anh hôn vào cầm cô, dạo xuống cần cổ cô. Anh muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng. Ưng, Thẩm Thư Dư khó cầm lòng trên nhẹ, cô cảm nhận được sự nóng bỏng của anh. Môi anh và lưỡi anh tạo ra cơn sóng mãnh liệt trên người cô. Một hồi lâu sau, Thẩm Thư Dư run tay túm lấy tay phó trước, hai bàn tay cách nhau một lớp áo mỏng. Tay phó trước ở phía sau vạt áo của Thẩm Thư Dư, tay Thẩm Thư Dư thì cách lớp áo của mình mà túm lấy tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô, dùng sức thở dốc. Anh sờ một chút được không? Giọng anh rất trầm thấp cũng rất nhẹ. Hẹn hò đã được một thời gian, nhưng anh vẫn rất kiềm chế. Chỉ cần Thẩm Thư Dư không chịu, anh sẽ không vượt giới hạn. Tuy rằng động tác nhỏ thì chưa bao giờ thiếu. Thẩm Thư Dư lắc đầu thì phó trước sẽ ngoan ngoãn lấy tay ra. Nhưng lúc này Thẩm Thư Dư không làm vậy. Cô liếm môi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi phó trước. Anh rất muốn sờ sao? Phó trước không lên tiếng, bởi vì anh không biết lúc này nên đáp lại thế nào. Bàn tay anh đặt ở xương sườn của cô, dưới lòng bàn tay là làn da ấm áp lại mịn màng. Nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu, ánh mắt dường như có thể phóng ra tia lửa. Thẩm Thư Dư hết sức thẹn thùng, toàn thân cô gần như phải dựa vào anh để chống đỡ. Giờ đây hai người dính sát vào nhau, hai chân cô kẹp lấy thắt lưng anh, phía sau lưng là mặt tường. Cô vùi đầu trên vai anh, chậm chậm buông lỏng bàn tay mình giữ tay anh, rồi cô mới thỏ thẻ, vậy anh sờ một chút đi. Phó trước lại vẫn chưa nhúc nhích, anh bất động, cô cũng sốt ruột, cảm giác như là một bên tình nguyện. Cô vừa định đổi ý thì bàn tay to của phó trước bao trùm lấy cô, đó là một cảm giác cực kỳ mới lạ. Đối với hai người họ đều là như vậy, Thẩm Thư Dư vùi đầu trên vai phó trước căn bản không dám thẳng lưng, cô cảm nhận được cái chạm vào của anh, cô cắn môi cảm nhận sự tiếp xúc kỳ diệu này. Bàn tay phó trước run rẩy, nhưng đây dường như là bản năng nguyên thủy nhất của một người đàn ông. Anh cảm thấy cực kỳ tuyệt vời, không dứt ra được. Một lúc lâu sau, xong rồi chứ, Thẩm Thư Dư khẩn trương lại thẹn thùng cất tiếng hỏi anh. Phó trước lại bế cô lên giường, chưa xong, buổi chiều Thẩm Thư Dư còn có tiết học, nếu sức khỏe đã không còn gì đáng ngại thì cô định đi học. Trong lòng phó trước hy vọng cô nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng anh không chịu được khi cô làm nũng. Một khi cô làm nũng thì anh sẽ đáp ứng tất cả. Không hề giữ lại, lúc đưa Thẩm Thư Dư đi học, phó trước cứ luôn căn dặn cô phải chú ý nhiều hơn, còn cho cô một cốc nước giữ nhiệt thật lớn bảo cô buổi chiều nhớ uống nhiều nước. Tới giờ học buổi chiều, Thẩm Thư Dư cứ lơ đãng, chỉ cần nhớ tới từng cử chỉ hành động với phó trước vào trưa hôm nay, cô cứ suy nghĩ linh tinh, cảm thấy toàn thân không thích hợp. Xem ra phó đại thần chăm sóc kỹ lưỡng chu đáo nhỉ, xem sắc mặt phơi phới của cậu này, Phương Giác sáp qua nói. Thẩm Thư Dư sờ mặt mình. Chẳng biết có phải bởi vì ngủ nhiều không, cô cảm thấy làn da trên mặt càng mịn màng hơn. Mấy năm nay Thẩm Thư Dư tổng kết ra một quy luật, bất cứ sản phẩm chăm sóc da nào cũng không quan trọng bằng giấc ngủ, chỉ cần ngủ ngon làn da sẽ đẹp. Tuy rằng làn da cô vốn đã tốt rồi, Phương Giác tiến lại gần nói, người không biết còn tưởng rằng cậu được thấm nhuần đó. Thẩm Thư Dư chợt nghe ra hàm ý khác trong lời nói của Phương Giác, cô thẹn thùng đẩy nhẹ bản thân một cái, cậu đừng có nói lung tung. Phương Giác vốn chỉ trêu chọc, nhưng trông thấy dáng vẻ mắc cỡ của Thẩm Thư Dư, cô bạn còn nói, không phải là thật chứ, sao có thể, tớ đang bệnh đó, cô nói xong lại vô tình đỏ mặt. Thẩm Thư Dư mới khỏe lại một chút, phó chức thật sự không làm ra loại chuyện này. Nhưng chuyện khác thì anh lại làm không ít, sau khi anh bế cô lên giường thì cuốn lấy cô hơn nửa tiếng đồng hồ. Chuyện thân mật giữa hai người yêu nhau, Thẩm Thư Dư đương nhiên ngại nói với Phương Giác, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảm giác tê dại kia, trong lòng cô hình như có một dòng điện chạy qua. Cô rất muốn tìm một người chia sẻ cảm giác này, rốt cuộc là bình thường hay không bình thường. Cô thậm chí có một giây phút cảm thấy cơ thể rất lạ. Học xong tiết thứ nhất vào buổi chiều, Thẩm Thư Dư nhận được tin nhắn WeChat của phó trước, anh hỏi cô có khó chịu không? Thẩm Thư Dư vừa định trả lời thì Phương Giác ở một bên kích động đẩy cánh tay cô, mau xem, là đàn anh hiểu không? Thẩm Thư Dư chẳng hề ngẩng đầu mà trả lời tin nhắn, Phương Giác ở bên cạnh còn đang mê trai, hình như hôm nay đàn anh lại đẹp trai hơn rồi. Lúc này Vu Hiểu Phong cùng một đám nam sinh đi qua hành lang, không biết muốn làm gì, nhưng Phương Giác đoán chắc là muốn đi vệ sinh, dù sao ở cuối hành lang này có một nhà vệ sinh. Ở trong mắt Phương Giác, thời gian dường như có thể vì Vu Hiểu Phong mà tạm dừng trong giây lát, cô nhìn anh ta đi qua hành lang, hình như không thấy người và sự vật xung quanh, trong mắt cô nàng chỉ có một mình Vu Hiểu Phong. Vu Hiểu Phong cao ráo điển trai, là ảnh tỉnh bộ phim bom tấn của Hàn Quốc. Thẩm Thư Dư trả lời tin nhắn của phó trước xong thì ngẩng đầu lên, Vu Hiểu Phong đã chẳng biết đi đâu rồi. Cô thuận miệng nói, buổi sáng khi tớ đến phòng y tế gặp được đàn anh Hiểu Phong, con người anh ấy thực ra cũng rất nhiệt tình, bởi vì lúc trước Thẩm Thư Dư có thành kiến với Vu Hiểu Phong, kéo theo thành kiến của cô đối với phó trước cũng rất lớn. Tuy rằng đám người Vu Hiểu Phong thật sự có không ít khuyết điểm, nhưng sau khi tiếp xúc quen thân thì ưu điểm sẽ dần dần xuất hiện. Phương Giác nghe vậy lập tức tỏ vẻ khẩn trương hỏi, đàn anh Hiểu Phong sao lại ở phòng y tế? Anh ấy không khỏe ư? Thẩm Thư Dư buồn cười nhìn Phương Giác, cô chọc cô bạn, đúng vậy, đàn anh Hiểu Phong nhà cậu không khỏe đó, hôm nay đi đường cũng không nổi, cậu không đi quan tâm lo lắng cho người ta à?